Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 501, Thiên Đế Pháp Chỉ. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Chân không gia hương vốn là thế giới tan biến sau đó. Tất cả chúng sinh quy túc, đến thiên địa mạt cướp lúc, vô luận là thần, người, ma, Phật, yêu, quỷ. Tất cả tồn tại đều sẽ bị trở về quy chân giữa không trung. Mà vô sinh lão mẫu đại đạo, chính là ngày đó địa mạt kiếp sau chân không? Mà nàng hôm nay biến thành phương này chân không? Chính là bắt trước thế giới kia mạt cướp mà thành. Từng đạo lực lượng quỷ dị không ngừng ma diệt nổi thương lực lượng. Hủ thực thương khí huyết. Cho dù hắn lực lượng của hôm nay có thể huyết nhục diễn sinh cảnh giới võ giả. Nhưng những phương diện khác vẫn là kém một chút, căn bản vô lực ngăn cản vô sinh lão mẫu đạo thuật. Nếu là chân chính chân không ra hương, vậy ngay cả dương thần cũng không chạy khỏi ở đây ăn mòn. Mà vô sinh lão mẫu biến thành chi chân không ra hương. Tuy không pháp cùng thế giới diệt vong lúc chân không so sánh với, nhưng là đủ để giết chết thương cái này quyền ý thực chất nhân tiên. Trừ phi thương đột phá là thiên biến vạn hóa cảnh giới. Bằng không căn bản không có thể cùng vô sinh lão mẫu cái này nửa bước dương thần so sánh với. Nghĩ không ra vô sinh đạo sau lưng thần linh dĩ nhiên có thể sánh bằng nửa bước dương thần. Ngươi thực sự là quá vô danh. Chân không ra hương trong thương nói rằng. 10 năm này hắn tiêu diệt tà thần vô số kể. Nhưng coi như là này cuộn sạch mấy châu tà thần. Cũng bất quá có thể bát kiếp, cửu kiếp quỷ tiên thôi. Căn bản là không có cách cùng vô sinh lão mẫu cái này nửa bước dương thần so sánh với. Khiêm tốn thì như thế nào? Còn chưa phải là bị ngươi thiên cung phát hiện. Vô sinh lão mẫu thanh âm truyền đến. Mà chân không ra hương trong hủy diệt chi lực cũng càng phát ra cường đại. Như là đã xuất thủ. Nàng cũng đã không có nửa điểm lưu thủ dự định. Thiên đế cường đại thì như thế nào? Không dậy nổi nàng trực tiếp buông tha nơi này cơ nghiệp. Đi trước thần châu ở ngoài. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng. Lần này buông tha thương. Thiên cung thì sẽ bỏ qua nàng. Tà thần dâm tự. Người người phải trừ diệt. Chân không ra hương trong. Thương cười to nói. Các ngươi cái này quần tà thần đều là cái này đức hạnh. Nhìn kỹ thiên hạ cho dù làm kiến hôi. Là cừu con. Từng nhóm thu gạt. Các ngươi tà thần bất diệt, thế gian tại sao an bình? Nghe nói thương chính là lời nói. Vô sinh lão mẫu trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Nồng nặc cảm giác nguy hiểm tựa như từng cây một cương châm kích thích mi tâm của nàng. Khiến cho tâm linh của nàng run không ngừng. Lui, nhận thấy được biến hóa nào đó. Vô sinh lão mẫu xoay người rời đi. Không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Nàng tin tưởng mình dự cảm. Từ nàng tạo ra vô số năm, nàng cũng từng trải vô số gian khổ, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ được mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này thật giống như sau một khắc nàng cũng sẽ bị triệt để ma diệt. Đùng, trong một sát na, một đoàn tuyết bạch sắc thần quang từ vô sinh lão mẫu trên người trốn ra. Cái này là của nàng tinh thần niệm thủ lĩnh, thịt xương tốc độ chung quy hữu hạn. Chỉ có thần hồn của hư vô phiêu miểu ý niệm trong đầu. Mới có thể có tốc độ nhanh nhất. Nhưng động tác của nàng vẫn là chậm một đường. Thương băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm ở bên tai nàng quanh quẩn. Thỉnh thiên đế pháp chỉ. Nghe nói thiên đế hai chữ. Của nàng một lòng rơi vào đáy cốc. Lúc này nàng cũng biết trong lòng mình cảm giác nguy hiểm khởi nguồn. Thiên đế là bực nào nhân vật khủng bố. Sát dương thần cũng như làm thịt kê giết chó, chư tử, thánh hoàng, thậm chí liền liên trưởng sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân. Vậy cũng là tử ở thiên đế trong tay. Như vậy hung uy không phải do nàng không hãi sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không lúc đó ngưng trệ. Thần hồn của nàng ý niệm trong đầu cứ như vậy bị định ở trong hư không. Lại cũng khó mà nhúc nhích nửa điểm. Chỉ thấy hiện màu vàng pháp chỉ ở trong hư không chậm rãi thiêu đốt. Sau đó một cái cùng thiên địa làm một. Mọi cử động phảng phất đủ để trấn áp vạn đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra. Thiên đế, thấy rõ cái thân ảnh này. Vô Sinh lão mẫu trong lòng đột nhiên hiện ra hai chữ này. Nàng khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ thiên đế, hiện nay thế gian còn có ai có thể ủng hữu giá chủng phong cách vô địch. Coi như là nàng từng gặp thánh hoàng ngu, nếu bàn về uy thế, cũng không đủ người này 1/10. Đây là một loại đạp thiên trên, lấy lòng người áp thiên tâm sau đó dưỡng thành vô địch mùi vị. Sợ hãi ở nàng trong lòng sinh sôi, nàng cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé, lực lượng cũng đang không ngừng rút đi, cuối cùng phảng phất trực tiếp hóa là một cái phàm nhân. Rốt cục nàng xem thanh thiên đế khuôn mặt, đó là nhất cá diện dung rất anh tuấn áo bào trắng thiếu niên. Không tính là yêu nghiệt, nhưng chỉ cần vô luận hắn đứng ở nơi nào, đều giống như hắn mới là thiên địa vũ trụ trung tâm. Bái kiến thiên đế, Trương Đạo nhất thân phía sau, Thương ôm quyền chắp tay, khom người cúi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới thiêu đốt thiên đế pháp chỉ sau đó sẽ dẫn tới Trương Đạo nhất tự mình phủ xuống. Bất quá cùng Vô Sinh lão mẫu bất đồng, hắn đối với Trương Đạo nhất con có kính ý mà không ý. Lấy bởi vì tế, đường đi của ngươi sai. Nhìn quanh tại chỗ, Trương Đạo nhất thản nhiên nói. Nghe được Trương Đạo nhất nói, Vô Sinh lão mẫu rốt cục ức chế không được sợ hãi của nội tâm. Trực tiếp hối tụ hình thể, một bà quỳ trên mặt đất. Nàng là tiên thiên thần linh, nguyên nhân tín ngưỡng mà cường đại. Vì vậy tâm linh của nàng chỗ sâu nhất, kỳ thực cũng không cường đại. Trong ngày thường nàng cao cao tại thượng, không người có thể cho nàng sợ hãi cảm giác. Mà bây giờ nàng ngã lạc thần đàn, nội tâm kẽ hở nhất thời hiển hiện ra. Sau một khắc Vô Sinh lão mẫu chỉ cảm thấy có một cổ phái nhiên lực mạnh thêm ở trên người của nàng, khiến cho nàng thần thể một trận run. Nàng cảm giác ý niệm của mình đang không ngừng vỡ vụn. Đó là vĩnh cửu vỡ vụn. Coi như là nàng có vĩnh bất ma tổn thần thông, cũng vẫn là vô dụng. Đây là một loại từ bổn nguyên lên cắt đoạn. Nàng căn bản vô lực phản kháng. Vô Sinh đạo, thiên ngoại ý chí. Còn cái này thần linh có thể sánh ngang nửa bước dương thần. Ma diệt nổi thần hồn của Vô Sinh lão mẫu ý niệm trong đầu. Vô Sinh lão mẫu khi còn sống cũng trong lòng của hắn bày ra. Tâm linh của hắn vô cùng cường đại. Những ký ức này cũng căn bản ô nhiễm không tâm thần của hắn. Rất nhanh hắn đã đem Vô Sinh lão mẫu tất cả ký ức đều quá một lần. Cuối cùng, Trương Đạo nhất tướng Vô Sinh lão mẫu tinh túy đánh vào thương trên người thần giáp chung. Cái này thần giáp ở thương phá vỡ mà vào quyền ý thực chất chi hậu tựu đã không có tác dụng quá lớn. Mà hôm nay có Vô Sinh lão mẫu tinh túy, thương thần giáp nhất thời cực nhanh thuế biến, trong nháy mắt liền có thể sánh bằng nửa bước dương thần lực lượng. Đa tạ thiên đế hậu tứ. Thương thấy vậy, trong lòng rất là cảm kích, hận không thể lấy cái chết tương báo. Ân cứu mạng, ơn chi ngộ, các loại ân tình cộng lại khiến hắn đối với Trương Đạo nhất trung tâm không gì sánh được. Không có nửa điểm nó niệm, đưa nàng mang về. Trương Đạo nhất không có để ý thương ý tưởng, mà là chỉ trên đất nữ tử. Nói phân phó nói, đó là Vô Sanh dạy giáo chủ, cũng là Vô Sinh lão mẫu chuẩn bị dùng để đoạt xác thân thể. Thần linh hạn chế quá lớn, Vô Sinh lão mẫu cũng muốn hóa hình thành người, phải chân chính đại tiêu dao. Đợi cho một chữ cuối cùng hạ xuống, thân hình của hắn đột nhiên nghiền nát, hóa thành một trận tử kim sắc lưu quang. Cái này hình thể ngay cả ý niệm của hắn hóa thân cũng không tính là, chỉ là của hắn nhất đạo thần thông hóa hình. Loại này thủ đoạn đã siêu việt dương thần. Đây là hắn ngũ giai cực hạn tâm linh cùng khăng khít diệu cảnh hỗn hợp sau đó hình thành một loại năng lực, ngay chân không ra hương trung. Trương Đạo nhất thân hình phá toái trong nháy mắt, Trung Châu Nhân Hoàng trong điện, Trương Đạo nhất bản thể cũng mở hai mắt ra. Tang thương, tuyên cổ, mênh mông, sâu huyền, các loại cảm giác bất đồng từ trong mắt hắn hiện lên. Mà trong mắt hắn lưu chuyển thần quang càng là bị người lấy một loại vi diệu huyền thông cảm giác. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.